Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người quen nói khoác, bà cụ vệ không sợ bịa chuyện, nhưng lại sợ bị tâng bốc quá mức. Bà cụ hiểu rõ chuyện nhà mình thế nào, bị khen quá đà chỉ sợ cuối cùng sẽ thành bề chuyện. Tiễn lãnh đạo công xã và Tôn Đống Lương xong, bà cụ vệ chạy ngay vào bếp bưng trứng hấp, mang sang phòng vệ tứ trụ. Sau khi đuổi Diêu Thúy Phân ra ngoài, bà cụ đích thân đút cho Thiêm Hỷ ăn, vừa đút vừa than. Tiểu tổ tông ơi, bà gây họa rồi, cháu có cách nào cứu bà không? Có, Thiêm Hỷ đáp rất dứt khoát. Cả bà cụ và đứa bé đều sừng sốt khi từ miệng thằng bé phát ra âm thanh này. Thông thường, trẻ con 3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết ngồi, 9 tháng biết bò. Nhưng Thiêm Hỷ 2 tháng đã biết lật, 4 tháng ngồi vững, 5 tháng rưỡi đã bò khắp giường. Giờ chưa đầy 6 tháng mà đã biết nói. Bà cụ vệ ngẩn người hồi lâu. Bà cụ nhớ rõ mấy anh chị em đại trụ đều tập nói sớm nhất cũng phải 10 tháng. Còn Thiêm Hỷ. Mây suy nghĩ mãi không ra lời giải. Bà cụ quyết định không nghĩ nữa. Con cháu nhà mình giỏi thì làm bà cụ phải vui chứ sao phải bận tâm. Dẫu sao, nhà này từ trước đã là con nhà trời. Trẻ con có khác người cũng chẳng có gì lạ. Bà cụ mỉm cười, cúi xuống hỏi. Cục vàng của bà, cháu nói xem, bà phải làm sao? Bà nghe lời cháu hết, Thiêm Hỷ đáp đi đáp lại chỉ có mấy âm. Có. Sự hứng khởi của bà cụ vệ lập tức bị dội nguyên gáo nước lạnh. Nhìn cháu, bà cụ lắc đầu than thở như tự an ủi. Thần tiên thế nào thì cũng chỉ là trẻ con thôi. Muốn nhờ cháu giúp bà chắc còn phải đợi mấy chục năm nữa. Cục vàng của bà ơi, lớn nhanh lên nhé. Bà còn chờ cháu hiếu thảo với bà đây này. Nỗi lo của bà cụ vệ chẳng mấy chốc đã thành sự thật. Chính vị lãnh đạo công xã từng đến nhà họ vệ hỏi kinh nghiệm trồng trọt lần trước lại đến tìm bà cụ. Ông ấy nói rằng lời bà cụ chia sẻ đã được ông ấy kể lại với cấp trên, rồi cấp trên kể lại cho cấp cao hơn nữa. Cứ thế, câu chuyện được truyền đi hết tầng này đến tầng khác, chẳng hiểu sao cuối cùng lại đến tay lãnh đạo cấp tỉnh. Vị lãnh đạo công xã còn dặn bà cụ rằng, sắp tới tỉnh sẽ cử người đến đại đội sản xuất ái quốc để tìm bà cụ lấy kinh nghiệm trồng trọt. Ông ấy khuyên bà cụ chuẩn bị thật kỹ, vừa đảm bảo trung thực, vừa nhân cơ hội nói những lời tốt đẹp thay mặt cho đội sản xuất, công xã và các lãnh đạo huyện. Nghe xong, bà cụ vệ sợ đến mềm cả chân, bảo bà cụ khoác lác với người trong cùng một đại đội sản xuất thì chẳng có gì ngại, nhưng khoác lác trước mặt lãnh đạo cấp tỉnh lại là chuyện khác. Áp lực tâm lý này thật quá lớn đối với bà cụ. Đúng là đã đánh giá quá cao một bà lão vừa yếu đuối vừa đáng thương nhưng lại rất dữ với con cháu như bà cụ về. Trái ngược với sự bối rối và sợ hãi của bà cụ về, những người khác trong nhà lại có những cảm xúc rất khác nhau. Vệ nhị trụ tỏ ra ghen tị, vệ tam trụ thì đố kỵ, vệ tứ trụ có tâm trạng phức tạp. Ba cô con dâu và hai cô con gái của nhà họ vệ thì đầy tự hào như thể được vinh dự lây. Bà cụ vệ biết rằng không thể trốn tránh chuyện này, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Bà cụ tỉ mỉ hồi tưởng và tổng kết những kinh nghiệm trồng trọt bao năm qua, đúc kết ra một lý thuyết trồng trọt mà bà cụ tự tin là đủ tốt để đối phó. Lúc này bà cụ mới nhẹ nhõm được một chút. Công tác thu hoạch của đại đội sản xuất diễn ra rầm rộ khi bắt đầu, nhưng kết thúc lại trong lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người nhìn đống lương thực phơi trên sân mà nước mắt rơi lã chã. Lương thực thu được từ ruộng không bằng một nửa những năm trước. Vậy năm tới phải sống sao đây? Lương thực thu hoạch được vẫn đang phơi ở đầu ruộng chưa chia, mà nhiều người đã lo đến mức tóc rụng cả vì nghĩ về khẩu phần ăn cho năm sau. Tôn Nhị Anh cũng nằm trong số những người đang lo lắng ấy. Cách chương.